Chương 369, Dô Vạn Nì lửa giận. Dô Vạn Nì mặc dù phát giác được Lạc Ninh tình huống bên này, nhưng là một cái quán quân đội ngũ cùng phổ thông bổ kẹ mẩn đánh, chuyện như vậy còn cần lo lắng cho nên, cũng không có đem chú lực thả ở bên này. Dô Vạn Nì tiếp tục chỉ huy như là khôi lỗi sỉ cùng lù gì a đại chiến một cấp thần thú cấp bậc chiến đấu, khiến cho phương viên mấy cây số rừng rậm đều phát sinh to lớn gào thét, vô số trăm ngàn năm mới trưởng thành cây cối bị vô tình phá hủy, không kịp chạy trốn động vật cùng bổ kẹ mẩn vẹn vẹn bị lan đến gần liền hoàn toàn không cách nào chống cự, đã mất đi năng lực chiến đấu. Song phương ạ ý rổ lặt cùng hỉ rổ cả nổng va chạm bạo tạc, cơ hồ là đem chọn mảnh thổ địa đều hoàn toàn lật tung. Đóa nhi, đối mẹ thỏ nơi đó sử xuất xì xì cờ tại đóa nhi cắn mìn kết thúc, mở ra con ngươi trong nháy mắt, Lạc Ninh trận cải biến chỉ lệnh chỉ mẹ thỏ gia nhập mới có thể kết thúc cái này một chút. Không phải Lạc Ninh bên này tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Dỗ Vạn Nì bổ kẹ mẩn dù sao đều là thiên vương cùng quán quân cấp bậc, ngoại trừ đoá nhi cùng ác rộng, Lạc Ninh bên này bổ kẹ mẩn chỉ cần bị hoàn toàn trúng mục tiêu một lần, liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. QNZ may mắn Dỗ Vạn Nì phần lớn đều là mặt đất hệ bổ kẹ mẩn, mẹ gà ác rộng nó kêu cực hạn phòng ngự vật lý đối phương bổ kẹ mẩn hoàn toàn không cách nào đột phá không tốt. Ngăn trở nàng mẹ thỏ không thể mất cùng lù gì à kịch liệt chiến đấu. Dỗ Vạn Nì bên kia căn bản nghe không được Lạc Ninh chỉ lệnh, nhưng là về trở cùng ạ bổ lộ lại là rõ ràng biết được Lạc Ninh dự định. Hai người nhất thời quá sợ hãi, nếu là mẹ thỏ tỉnh lại, tình huống kia tuyệt đối sẽ tới một cái lớn đảo ngược, thậm chí là càng thêm thảm liệt tan tác. Nhưng là, như thế nào ngăn cản xì xì dự cỡ kỹ năng này ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, căn bản cũng không phải là liên minh chính thức nhận định kỹ năng. Nó sẽ lấy loại điều nào phương thức đả kích, để cho cùng ạ bổ lộ hoàn toàn không biết. Hai người đành phải đem phòng ngự của mình hệ chủ lực bổ kẹ mẩn an bài tại trói buộc mẹ thỏ máy móc phía trước bờ lặt tòa xệ, hoặc gió ngăn tại máy móc phía trước gồ lẻm, biến tròn, ngăn trở. Mặc dù hai người đều làm ra mình cố gắng lớn nhất, nhưng mà ẩm chấn động kịch liệt tại hai cái bổ kẹ mẩn hậu phương bạo phát ra. Mẹ thỏ bên người cả khu vực không gian không ngừng vặn mẹo, cơ hồ sụp đổ, sau đó lại bỗng nhiên nổ tung lên. Đây không phải ánh lửa cao y chu nở dê loa y kia bạo tạc, mà là không gian tại cực hạn công kích phía dưới sinh ra kịch liệt ba động vây quanh mẹ thỏ phóng liên tục lấy u lam điện mang hai máy, bị bóp méo cùng vụ nổ tác động đến về sau, lập tức đình chỉ trôi nổi. Song phương kết nối điện quang cu nở dê lập tức biến mất, phát ra tư tư tiếng vang. Lạch cạch một tiếng, hai đài bẹp hình trụ tròn máy móc rơi vào trên mặt đất. Mà nguyên bản trong hôn mê mẹ thỏ ngón tay khẽ động, dần dần mở ra hắc bạch phân minh con mắt. Song Apollo vô lực đập đánh một cái đầu của mình, vì bắt mẹ thỏ, lần này nghiên cứu máy móc cơ hồ là công suất cường đại nhất máy móc, mà lại tại lực phòng ngự phương diện đồng dạng là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là nơi đó biết đối phương kỹ năng này thậm chí ngay cả không gian đều cơ hồ bị bóp méo nghiền nát. Dỗ Vạn Nì lao đại. Mẹ thỏ được phóng thích về chéo lập tức hướng về đeo tại lỗ thai bên cạnh thai nghe báo cáo tình huống, đang chỉ huy lấy sỉ cùn cùng lù gì ạ đối kháng Dỗ Vạn Nì nghe. Vậy, đồng nhiên một cái dừng lại. Lù gì ạ lập tức bắt lấy cơ hội này, một cái sở ở tặc trực tiếp đem sỉ cùn hoành xuống mặt đất xịp gia tộc, đáng giận tiểu quỷ Dỗ Vạn Nì lên cơn giận dữ, mắt thấy lần này đã thành công đem mẹ thỏ đoạt lại, không nghĩ tới lại tại tối hậu quan đầu ra dạng này cái nĩa. An mại ở nội tâm giận, Dỗ Vạn Nì thanh âm trầm thấp giống là địa ngục bò lên, không cần quản mẹ thỏ, rút lui trước lui. Mắt thấy mẹ thỏ bên kia chợt buộc phát ra năng lượng to lớn, mà xỉ cùn lại như cũ bị lù gì à áp chế gắt gao. Dỗ Vạn Nì lúc này cũng không lo được thu hồi xỉ cùn, lập tức phân phò ạ là cả dẻm thuấn di đào tẩu. Nếu là còn muốn lấy muốn thu về xỉ cùn, chỉ sợ mẹ thỏ kế tiếp xỉ xỉ cờ liền là hướng phía hắn Dỗ Vạn Nì trên thân thả ra. Không có công nghệ cao, không có chu đáo chặt chẽ chuẩn bị bọn hắn, tạm thời còn không cách nào cùng mẹ thò địch nổi, càng thêm đừng bảo là một bên còn một cái nhìn chằm chằm lù gì à đi, uy dịnh, ít tờ lỏ xì ẩn uy dịnh, sợ một tim dọc kẹt hai cái cán bộ ném ra uy dịnh. Dỗ Vạn Nì cùng bọn hắn bổ kẹ mẩn lập tức biết được tín hiệu rút lui, lập tức từ bỏ chiến đấu toàn bộ tụ tập tại riêng phần mi nhờ huấn luyện ra bên người để bọn hắn có thể nhanh chóng thu hồi. Sau đó, tại bạch quang lóe lên bên trong, ba người biến mất không thấy gì nữa. Cái này một loạt động tác, vậy mà tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền hoàn thành, khiến cho người hoàn toàn không cách nào ngăn cản cùng truy kích, chớ đừng nói chi là khắp nơi đều là sương mù dày đặc cùng một lần kịch liệt ịt tợ lọ xỉ ẩn sau chỉ có thể nói, quả nhiên một tay. May mà chính là, thành công đem đối phương kế hoạch hoàn toàn phá hư, mẹ thỏ lúc này đã là hoàn toàn đối với nhân loại thất vọng. Thậm chí đã thăng lên đến chán ghét trình độ tim dọc kẹt lần nữa xâm lấn, đã đem vùng rừng rậm này hủy hoại không còn hình dáng, không nói mẹ thỏ, vô số phục chế bổ kẻ mẩn đã dân bản địa đều làm mất đi dựa vào sinh tồn quê hương. Xì cùn đã mất đi rổ vạn nhì chỉ lệnh áp chế về sau, hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo, nhưng là lù gì ạ lúc đầu cũng đã đem nó đánh không sai biệt lắm, lúc này ở mẹ thỏ trợ giúp phía dưới, xì cùn dứt khoát trực tiếp vượng quyết đi qua. Sạ tổ xì bên kia quái vật to lớn khu nở dê đã bắt đầu tăng dã, hiển nhiên miệng của bọn hắn độn cùng tình yêu đã thành công đem sệ lễ bị từ cuồng bạo trạng thái giải cứu, nhưng là y theo nguyên tắc đến xem. Lúc này sẽ lễ bị hay là cờ ân ở từng cái thời không đồng tộc tới cứu, bị hủy không còn hình dáng sinh mệnh chi hồ đã không cách nào có hiệu lực. Xịt lạc ninh, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Mặc dù chán ghét nhân loại, nhưng là mẹ thỏ đối ở trước mắt cái này cứu được chính mình nhân loại còn thật là tốt cảm giác, thậm chí cũng bắt đầu gọi tên lạc ninh. Không có việc gì, chỉ là nhìn khó chịu rổ vạn ni hành vi mà thôi. Lạc ninh khoát khoát tay. Nội tâm đầu đen rau muống lấy cảm tạ ta ngươi mẹ nó liền chui tiến ta bổ kẻ bản A bất quá. Chuyện như vậy lạc ninh khu nở dê chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Không nói lạc ninh không có thực lực đem mẹ thỏ thu phục, vẹn vẹn là mẹ thỏ tính cách lạc ninh liền chịu không được. Mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tự kỷ cảm xúc cùng hoàn toàn làm loạn tính cách, lạc ninh cũng không muốn xin một cái thái thượng hoàng. Cuối cùng kết thúc sao tủ cổ thật sâu thở ra một hơi, đem một đám có thể là mệt nhọc. Có thể là mất đi năng lực chiến đấu bộ kẻ mẩn thu hồi. Không biết xe lệ bị bên kia thế nào. Đóa nhi chút mệt mỏi giải trừ mẹ gã tiến hóa, sau đó lần nữa khôi phục hình người về sau dựa vào Lạc Ninh nói ra. Đi xem một chút. Lạc Ninh đem đóa nhi đỡ lấy, nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, thật sự là vất vả nàng.